Ta thật sự là Châu Phi tù trưởng. Tác giả: Toàn Kim Trúc Đạn Xác. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 230, chương 230. Sự nghiệp 1/9. Qua ốm nên Capos DC chương. Nay trả nợ nhé. Buổi chiều hoạt động là Mason sân nhà. Sóng biển cuồn cuộn thời điểm hắn chơi lướt sóng. Đợi đến nước biển bình tĩnh sau hắn dạy Dương Thúc bảo lái cano. Sau đó dắt dây thừng chơi lôi lướt sóng. Chơi rất dã, Dương Thúc bảo thô sơ giản lược học mở loại này tiểu du thuyền. Tương đối đơn giản, nắm giữ tốt cân bằng tính là được. Chỉ cần sẽ không lật thuyền kia mở du thuyền so với lái xe đơn giản. Mặt biển rộng lớn, theo sóng biển lăn lộn phương hướng đều tính con đường. Đương nhiên bỏ neo cùng chuyển hướng cần thiết kỹ thuật liền so với lái xe phức tạp hơn. Mason phải tự mình trở về thao tác. Đường trở về không dễ đi. Cho nên đến chạng vạng tối bọn hắn liền phải đường về. Neon có chút thất vọng. Ta thật muốn nhìn xem trên biển mặt trời lặn tình cảnh đâu. Lão Dương đảm nhiệm nhiều việc. Về sau mang theo Gia Gia cùng đi bờ biển. Đến lúc đó chúng ta thuê một chiếc đại du thuyền, đi trên biển qua đêm. Đến lúc đó ngươi không riêng có thể xem trên biển mặt trời lặn, còn có thể xem trên biển mặt trời mọc, trên biển minh nguyệt. Mason đi tìm buộc tại cây dừa bên trên Husky. Hắn đi qua xem xét lập tức quát to một tiếng. Chó đâu? Dương Thúc bảo vội vã chạy tới hỏi. Lại đem cây kéo chạy. Mason kêu lên. Không có khả năng, này khỏa cây dừa so với ta chân còn thô, chính là buộc một cái khủng long cũng kéo không đi nó. Đáng chết, dây thừng đứt mất, chó dây thừng bị cắn đứt, Dương Thúc bảo khâm phục, này chó có một viên hướng tới tự do trái tim. Mason không kiên nhẫn nói, đừng nói giỡn, tranh thủ thời gian tìm chó, nhanh, bốn người dọc theo bãi cát hô một lúc lâu. Không quản ngốc chó đại thông minh Husky vẫn là nhị cáp đều hô qua. Con chó kia một mực chưa từng xuất hiện. Mason muốn hỏng mất. Đại thông minh nếu là không có, ta dám nói Thiên Thiến nhất định sẽ xé xác ta. Dương Thúc bảo nghĩ đến Malone đem hắn hô lên. Hắn hẳn là sớm một chút nhường ám dạ tinh linh xuất mã. Malone triệu hoán hạ hắn đại bàng Maso. Chim lớn dọc theo đường ven biển bay vài giây đồng hồ liền đem Husky tìm được. Này ngốc hàng không biết thế nào bò lên trên một gốc cây keo. Kết quả đi lên dễ dàng xuống tới khó. Nó không dám nhảy xuống cũng không gọi gọi. Cho nên tuy là nó không có đi xa thế nhưng là một đoàn người lại không tìm tới nó. Mason muốn đánh nó. Dương Thúc bảo ngăn lại hắn nói ra. Người phải tìm tới đánh nó lý do. Nó cũng không có chạy xa, thậm chí không có chạy loạn. Ngươi dùng cái gì lý do đánh nó? Cắn dây thừng, nó dám cắn chặt dây tử. Đây là lý do tốt, ta giúp ngươi bắt lấy nó, đánh nó. Như thế một chậm trễ bọn hắn trở về sẽ trễ. Lão gia tử nhìn về phía Dương Thúc bảo ánh mắt tràn ngập không tín nhiệm. Lão Dương hướng hắn giải thích, hắn nghiêm túc nói ra. Ngươi đừng nói, ta không nghe, ta không tin, Dương Thúc bảo, hè cưỡi lên xe ba bánh hắn đưa Mason cùng đại thông minh trở về thức ăn nhanh phòng. Nhìn thấy hắn sau Thiến Thiến nói ra, Nelson tìm ngươi tới, ngươi ngày mai tốt nhất lại đến trên trấn một chuyến. Hắn có việc thương lượng với ngươi, Dương Thúc bảo ngạc nhiên hỏi, Nelson là ai? Thiến Thiến nói ra. Chính là tin tức trực tiếp gian thợ quay phim nha. Đại thông minh cùng Brand nhà chó Dogo đánh nhau thời điểm. Hắn cho các ngươi thu hình lại tới. Ngươi đối với hắn không có ấn tượng. Dương Thúc bảo nói ra. Mặt ta mù nha. Hắn có ấn tượng. Chỉ là không biết này thu hình lại sư gọi Nelson. Ước định cẩn thận gặp mặt thời gian. Lão Dương trở về bảo hộ khu. Đèn xe ngẫu nhiên chiếu rọi hướng bụi cỏ. Một đám xanh mơn mờn mắt nhỏ trốn ở bụi cỏ sau nhìn hắn chằm chằm. Dương Thúc bảo cảm thấy không thích hợp. Đây là động vật gì con mắt nhỏ như vậy còn như thế nhiều. hắn thay đổi đầu xe lái qua. Một đám to mọng thảo nguyên chuột đồng sột soạt chạy trốn ra. Phát hiện là chuột đồng, hắn có chút thất vọng. Còn tưởng rằng là trong địa bàn tới cái gì mới giống loài đâu. Ngày thứ hai bọn hắn tại phòng ăn gặp mặt. Nelson không có mang theo máy quay phim. Hắn cùng Dương Thúc Bảo sau khi bắt tay nói ra. Dương tiên sinh, hiện tại sự nghiệp của chúng ta cần ngươi đến lãnh đạo. Một câu nói kia, lão Dương kinh ngạc, bên cạnh trải qua Mason cũng kinh ngạc. Không nhìn ra à, nguyên lai ngươi cũng là lãnh đạo. Dương Thúc Bảo đoan chính thái độ nói ra. Đừng nói bậy, ta là cái gì lãnh đạo? Ta chính là dân chúng bình thường. Dương tiên sinh ngươi không phổ thông. Ngươi là một tòa tư nhân bảo hộ khu chủ nhân. Tại chúng ta động vật bảo hộ sự nghiệp bên trong. Ngài dạng này chính là người lãnh đạo. Hơn nữa, ngài không phải đã bảo vệ một nhóm lớn chó lang thang sao? Nelson nhiệt tình nói. Dương Thúc Bảo giật mình. Úp, ngươi nói sự nghiệp là động vật bảo hộ làm việc nha. Kia muốn ta lãnh đạo cái gì? Nelson nói ra, chúng ta có chiến hữu phát hiện một nhóm bị bắt đứng lên chuẩn bị xử tử chó lang thang cùng mèo. Hoang, bọn chúng phi thường đáng thương. Bây giờ đang bị giam giữ tại vịnh Richard, một chỗ động vật thu nhận trong sở. Nếu như chúng ta không đi tiến hành cứu viện vậy chúng nó sẽ chết. Nghe xong lời này Dương Thúc Bảo hứng thú. Hắn bên này còn thật có thể tiếp nhận bị bắt chó lang thang cùng mèo hoang. Ma thú tinh linh thuần hóa sau đây chính là miễn phí sức lao động. Hắn hỏi, mèo chó số lượng có bao nhiêu? Nelson lắc đầu nói, ta không rõ lắm, hiện tại vừa có chiến hữu nắm giữ tin tức này, còn không có xác thực tiến hành điều tra cho nên nắm giữ tin tức tương đối ít. Dương Thúc Bảo trầm, ngâm một chút nói ra. Bằng không các ngươi đi trước điều tra một cái. Chúng ta tốt xấu phải có thối tha đi. Có đúng hay không? Nelson nói ra. Tổ chức của chúng ta bên trong chiến hữu không thiếu năng lượng. Chủ yếu là thiếu một cái có thể tiếp nhận này một ít đáng thương động vật địa phương. Nếu như Dương tiên sinh ngài nguyện ý tiếp nhận bọn chúng, vậy chúng ta hiện tại liền có thể xuất phát đi mở triển hành động cứu viện. Dương Thúc Bảo khoát tay nói ra, đừng vội, ta bên này còn có chút này nọ không có hiểu rõ. Tổ chức của chúng ta cái gì tổ chức? Nelson nói ra, động vật bảo hộ tổ chức nha. Dương Thúc Bảo cười khổ nói, chúng ta không phải một tổ chức, ta kỳ thật thuộc về động vật hoang dã bảo hộ tổ chức. Trong này có khác biệt, ngươi minh bạch đi, Nelson nói ra. Ta minh bạch, nhưng ta nhắc lên ngươi thời điểm. Thompson Kafan nói hắn đã nhận ngươi làm đại ca, cho nên chúng ta cũng có thể tính là một tổ chức thành viên. Dương Thúc Bảo càng mờ mịt. Thompson Kafan là ai? Nelson tiên sinh, việc này không có khả năng sốt ruột. Ngươi bằng không vẫn là trước cùng ngươi chiến hữu liên lạc một chút. Cha rõ ràng muốn cứu trợ động vật chủng loại. Chế định một cái kế hoạch cứu viện, sau đó chúng ta lại thương lượng. Nelson nhìn ra hắn đối việc này cũng không phải là rất nóng lòng. Lập tức có chút thất vọng, Dương Thúc Bảo lại an ủi hắn nói. Ta không phải là không muốn hỗ trợ, mà là chúng ta cần một cái kế hoạch, không có khả năng làm loạn có đúng hay không? Nếu như chúng ta mù quáng đi xung kích thu nhận chỗ, vậy sẽ chỉ dẫn phát xã hội đại chúng phản cảm. Đối với chúng ta sự nghiệp vô sự vô bổ. Kỳ thật cùng động vật bảo hộ tổ chức tiếp xúc nhiều là chuyện tốt. Thứ nhất địa bàn của hắn cần đại lượng động vật. Thứ hai động vật bảo hộ tổ chức thành viên bên trong đa số có chút năng lượng. Rất nhiều là phú nhị đại quan nhị đại các loại. Dù sao người bình thường vội vàng vì chính mình sinh kế bôn ba là không có thời gian đi quản mèo hoang chó lang thang. Ngược lại một cái nóng lòng phương diện này người đều là sinh hoạt không lo nhàn rỗi không chuyện gì. Tỉ như Nelson, hắn là Nam Phi một nhà chứ danh đài truyền hình quay phim sư. Cái này rất có năng lượng. Về sau Dương Thúc Bảo nghĩ mở rộng bảo hộ khu danh khí, thời điểm liên hệ hắn nhất định có thể giúp một tay. Nghe giải thích của hắn, Nelson lại cao hứng đứng lên, nói ra, ngài nói đúng, Dương tiên sinh, chờ tin tức của ta đi. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.